Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, hoàn mỹ thu quan. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đây là ngay trước fan chủ nhiệm mặt. Đang đào người, lúng túng, Bùi giáo sư ngược lại không cảm thấy cái gì. Hắn chẳng qua là đơn thuần yêu tài. Giống như trịnh nhân loại nước này bình có thể so với mình người tuổi trẻ. Một khi thả vào một cái khác đẳng cấp cao trên bình đài. Đó không phải là biển rộng cá tha hồ bơi. Trời cao đảm nhiệm chim phi. Bao nhiêu người cuối cùng ngã xuống. Gục ở trên bình đài. Trịnh nhân vội vàng tuét miệng cười nói. Bùi giáo sư. Đa tạ, ta cái này tương đối bận rộn. Còn làm việc. Tạm thời không suy nghĩ học tiến sĩ sự việc. Nghe trịnh nhân như thế nói, lão Phan chủ nhiệm mới hơi cảm thấy yên tâm. Bùi giáo sư cũng cười cười. Lại nữa đề ra chuyện này, đều là người trưởng thành. Đường mình đều là tự đi ra ngoài. Cơ hội đặt ở trước mắt. Hắn không quý trọng nói. Chỉ có thể nói là rất đáng tiếc. Giải phẫu thành công viên mãn. Bầu không khí lập tức buông lỏng. Trịnh nhân muốn đẩy Bùi giáo sư ra cửa, nhưng xe lăn lập tức bị Thường Duyệt cướp đi. Ngươi đi theo là được, trở về thật tốt nghỉ ngơi một chút. Thường Duyệt rất hiếm thấy vẻ mặt ôn hòa cùng trịnh nhân nói. Một ca giải phẫu, trịnh nhân cũng cảm giác được mình giang hồ địa vị đổi cao. Mặc dù hệ thống nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhưng vậy đều không phải là chuyện. Còn có cái gì so là một máy hoàn mỹ cấp cái khác giải phẫu càng làm cho bác sĩ lại cảm giác vui. Thích đâu, phòng giải phẫu người bệnh giao cho Tô Vân đưa trở về. Sở ra tỉ muội vậy lưu lại một người giúp Tô Vân. Tạ y nhân bận biểu, lão Phan chủ nhiệm, Bùi giáo sư, trịnh nhân các người liền rời đi phòng giải phẫu. Cửa mở ra, cấp cứu cao ốc lầu 3 lạnh tanh trống trải. Ánh đèn mặc dù sáng ngời, lại để cho người càng cảm thấy trong trẻo lạnh lùng. Mới vừa muốn đi ra ngoài, liền thấy được cửa có một bóng người đang nóng nảy quanh quẩn. Trịnh nhân đối với rượu cồn dị ứng, cách 3 đến 5 mét là có thể ngửi được vậy trên người truyền tới rượu cồn mùi vị. Bây giờ vừa mới tới cơm tối thời gian, hắn làm sao cả người mùi rượu, nếu như là buổi trưa uống. Đến bây giờ mùi rượu còn không có tản đi. Cái này được uống nhiều thiếu. Bởi vì là cứu chữa quá nhiều uống rượu lái xe đưa đến tai nạn xe cộ bệnh nhân. Cho nên trịnh nhân đối với người uống rượu nhiều có chút thành kiến. Giữ cửa rốt cuộc mở ra. Người nọ vội vàng đứng lại. Eo cúi xuống đi. Đầu cơ hồ đụng tới mặt đất. Một mặt hèn mọn. Hỏi. Xin hỏi vị nào là Trường Phong vết thương nhỏ quản lý? Phùng Húc Huy nhìn mấy lần, nhận ra người này, vội vàng mau đi mấy bước, đi tới người nọ trước người. Làm sao? Ta kêu Lý Hoài, chuyện hôm nay là cái ngoài ý muốn. Còn xin ngài tha thứ, cầu van xin ngài, liền đem ta làm cái giấm cho thả đi. Nói xong, hắn không ngừng cúi người. Thái độ hèn mọn đến trong bụi đất. Ta người yêu bị ung thư. Trong nhà đang cần tiền xem bệnh. Cầu van xin ngài. Cầu van xin ngài. Phùng Húc Huy biết hắn chính là buổi chiều nở xe ba bánh đụng vào tiếp Bùi giáo. Sư xe người kia. Sắc mặt có chút không tốt xem. Nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhìn Lý Hoài hèn mọn hình dáng. Trong nhà cũng có khó khăn. Cũng không muốn qua nói thêm cái gì. Để cho hắn đền tiền. Vậy không lỗ được nhiều ít. Nháo không tốt là một vợ con ly tán. Thậm chí không có tiền xem bệnh. Chuyện này ai cũng không muốn nhìn thấy. Phùng quản lý vừa định nói điểm lời xã giao. Thật cao tay liền đem hắn bỏ qua. Đẩy Bùi giáo sư đi ra phòng giải phẫu Thường Duyệt lập tức đứng lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hoài. Sau mấy giây, từng chữ hỏi, Lý Hoài, năm nay 30 tuổi. À, Lý Hoài giật mình, nhưng lập tức nở nụ cười. Nói đến, là, này nhãn lực thật là tốt. Sinh nhật là tháng 11 hai ngày. Thường Duyệt ánh mắt đổi được sắc bén. Ngoặc kép, Lý Hoàn lúc này ngây ngẩn. Có thể nhìn ra bao nhiêu tuổi. Còn dễ nói, nàng làm sao biết mình sinh nhật. Chẳng lẽ nói bởi vì là mình đụng vào người. Đối phương đã đem mình tám đời cũng thăm dò. Nghĩ đến đây, Lý Hoàn lịch toàn thân run sợ. Liền Thường Duyệt nói cũng quên trả lời. Người vợ trước kêu Trịnh Vân Hà. Thường Duyệt không để ý tới để ý hắn có trả lời hay không mình nói. Tiết tấu cố định, một câu, đao giống vậy cha hỏi đến. Nguyên lai là hắn, Trịnh Nhân lập tức rõ ràng. Tại sao ngày thường gần đây ôn hòa, hiền lành Thường Duyệt sẽ giống như là một cây đao như nhau. Cha hỏi nhìn qua đáng thương trông mong tạo chuyện chủ xe. Chỉ cần có điểm chỉ số thông minh người đều hiểu trong này có chuyện gì. Trịnh Vân Hà, Bùi giáo sư hỏi, là giải phẫu người bệnh sao? Bùi giáo sư, đúng vậy, Thường Duyệt không ép hỏi nữa. Rủ xuống mi mắt, xem cũng không xem để ý trong lòng. Đẩy xe lăn đi cửa thang máy đi tới. Người bây giờ lão bà vậy bị ung thư. Vậy thật là bất hạnh à, Thường Duyệt vừa đi. Một bên đem Trịnh Vân Hà sự việc giải thích cho Bùi giáo sư nghe. Sau lưng, Lý Hoài hết sức cô độc. Mặc dù lái ba bánh uống rượu lái xe cũng coi là uống rượu lái xe. Nhưng dù sao cũng là ba bánh. Không phải thông thường cơ động xe. Còn có chỗ trống quay về. Hắn phí hết khí lực lớn. Mới nói thông hiện đảm nhiệm em vợ thông qua người anh em đem mình mò ra. Bất quá nên đi dân sự bồi thường vẫn là phải đi. Một khi chủ xe nói lên dị nghị mà nói, quang uống rượu lái xe một cái, câu lưu nửa tháng là tất nhiên. Nhưng mà, Trịnh Vân Hà lúc nào cùng bệnh viện bác sĩ quan hệ tốt như vậy? Lý Hòa mờ mịt nhìn cả đám bóng người biến mất, muốn lấy dũng khí lại đi khẩn cầu. Nhưng nghĩ đến Thường Duyệt ánh mắt sắc bén như đao vậy. Liền toàn thân tràn đầy cảm giác vô lực. Lời nói dối mới vừa bị vạch trần. Chẳng lẽ còn muốn đưa lên bị đánh mặt sao? Nhưng mà không đi. Hắn tốt quấn quýt, tốt cô độc. Thậm chí có một loại hối hận. Nhưng sau đó hối hận thì trở thành thẹn quá thành giận. Cái này phá của mụ già. Cùng bệnh viện bác sĩ quan hệ tốt như vậy. Mình cũng không biết. Trở lại phòng cấp cứu. Cùng Trịnh Vân Hà xuống, Bùi giáo sư kiên trì nhìn một cái người bệnh, lúc này mới yên tâm, dặn dò Trịnh Vân Hà đầu nghiêng về một bên, ngăn ngừa bơm hóa học trị liệu dược vật sau xuất hiện buồn nôn cùng cũng phát chứng lúc này nôn mửa. Vật lầm hút đến hô hấp nói, kết cục rất hoàn hảo, giải phẫu thành công, Trường Phong vết thương nhỏ lấy được tốt nhất tuyên truyền tư liệu. Phùng Húc Huy có nhãn lực nhỏ giọng và Thường Duyệt nói. Nhất định giúp nàng ra khẩu khí này. Tất cả lớn vui mừng. Bởi vì là đến từ Thượng Hải giáo sư. Dựa theo quy củ, sau khi giải phẫu cần ăn cơm. Tiễn biệt, ở chữa bệnh trong vòng lưu lại một đoạn mạng giao thiệp. Ngày sau có một số việc cũng tốt làm không phải. Lão Phan chủ nhiệm lo lắng Trịnh Nhân quá mệt mỏi. Cho nên để cho hắn trông nhà. Còn đem Dương Lỗi vậy lưu lại. Vạn nhất nếu có chuyện gì mà Trịnh Nhân hoàn toàn có thể làm hất tay trưởng quỹ. Chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe liền có thể. Sắc trời dần tối. Ngoài nhà thê lương bắc gió cuốn lưu lại hoa tuyết. Vỗ vào ở trên cửa sổ. Trịnh Nhân ngồi ở trong phòng làm việc. Và Dương Lỗi tàn gẫu. Từ trước ở phổ ngoại một khoa, Trịnh Nhân và Dương Lỗi có thể trò chuyện được tới. Dương Lỗi người này phụ mẫu là Hải Thành bị nghỉ việc công chức. Gia đình điều kiện vậy rất giống nhau. Nhưng hắn tương đối nóng tình. Làm việc với nhau sau luôn là mời Trịnh Nhân đi trong nhà hắn ăn cơm. Hắn không việc gì thiên phú. Chẳng qua là công tác cần cù mà thôi. Giống như là một cái người trong suốt tựa như được. Ở bệnh viện nhẫn nhục chịu khó công tác, cũng không bị người nhớ được. Một đoạn thời gian trước sự kiện lớn, Dương Lỗi là chỉ vào to lớn áp lực, cho Trịnh Nhân thông phong báo tin. Trịnh Nhân mặc dù không nói, nhưng đều ghi tạc trong lòng mặt. Dương Lỗi đối với Trịnh Nhân gặp được bày tỏ cảm khái. Vậy rất hâm mộ Trịnh Nhân giải phẫu trình độ. Bất quá những thứ này đều là tổ sư gia thưởng cơm ăn. Mỗi một người có thể làm được cái dạng gì, muốn nhìn bầu trời phú, xem người cố gắng, xem vận mạng an bài. Ngoài nhà gió rét gào thét, bên trong nhà ấm áp như xuân. Trịnh Nhân lười biếng ngồi ở trước bàn làm việc và bạn tốt trò chuyện. Đời người lúc thoải mái nhất không ai bằng này. Nếu như có thể không có ở đây bệnh viện, không cần tổng nhớ nhung không biết lúc nào sẽ tới cấp cứu, vậy thì càng tốt hơn. Dương Lỗi ở trên mạng điểm bữa ăn, đang cùng cơm đưa lúc tới, trước mặt trạm y tá và phòng bệnh đồng thời truyền tới tiếng vang. Trạm y tá điện thoại vang, là cấp cứu có khả năng chiếm 30% tỷ lệ. Phòng bệnh đâu? Mới vừa xem qua một vòng. Không có chuyện gì nha. Trịnh Nhân đứng lên, chuẩn bị đi xem thấy để chuyện gì xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsu-noi-soi-ton-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.